Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, quyết sách, Lưu giáo sư gặp Tề Cảnh Huy đối với vũ khí cảm thấy rất hứng thú. Không khỏi đề nghị, tư lệnh, nếu không ngươi đi thử một chút vũ khí này, nhìn xem còn có gì cần cải tiến địa phương. Được. Ta thử một chút. Lưu giáo sư băng Tề Cảnh Huy mang tốt trang bị, sau đó kỹ càng giới thiệu các bộ phận công dụng cùng phương pháp sử dụng. Cuối cùng đẩy ra một cái nhỏ miệng cống, để vào một viên trải qua cắt chém hình thoi tinh thạch. Tề Cảnh Huy hoạt động ra tay cổ tay, phát hiện mặc dù đeo lên soi đối với động tác có nhất định ảnh hưởng, nhưng là vận tải có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thoáng thích ứng ra tay bên trên trọng lượng về sau, Tề Cảnh Huy nâng tay phải lên, ấn xuống lòng bàn tay nút bấm. Một đạo bạch quang từ họng súng bắn ra, đánh trúng 100 mét có hơn bia ngắm. Đánh trúng địa phương có một cái vết cắt chỉnh tề lại tiêu chuẩn lỗ tròn. Tề Cảnh Huy lắc đầu, mặc dù đánh trúng, nhưng không có chính chúng hồng tâm, hơi kém một chút, lại thử lấy đánh mấy phát, tìm bên trong xúc cảm về sau, đằng sau mấy phát mới chính chúng hồng tâm. Ni Tề Cảnh Huy cởi xuống phát nhiệt trang bị, lặp đi lặp lại lật xem, trầm ngâm một lát sau nói ra, tài liệu này có phải là còn có chút vấn đề. Cảm giác mới đánh mấy phát liền có chút không chịu nổi a. Lưu giáo sư lắc đầu, thở dài nói, tư lệnh ngươi nhìn ra a, chúng ta thực sự còn không có tìm được lý tưởng nhất vật liệu, mà lại chúng ta hiện tại thiếu khuyết luyện kim kỹ thuật phương diện chuyên gia cùng nhân tài, đặc chủng kim loại vật liệu cũng khan hiếm, trước mắt cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Mà lại vật liệu có hạn, nó sản lượng cũng không sẽ rất lớn, hiện tại tình huống này, có thể chế tạo ra cũng rất không tệ, dù sao không giống tận thế lúc trước á thuận tiện. Được thôi, quan ở phương diện này ta sẽ nghĩ một chút biện pháp. Ngươi đem tư liệu sửa sang lại cho ta, ta qua mấy ngày muốn hướng lên phía trên đánh báo cáo. Được rồi. Không có vấn đề, còn có hay không thích hợp với nàng dùng súng? Tề Cảnh Huy chỉ một bên Ôn Giao hỏi. Lưu giáo sư nhíu mày, ngươi xác định, đã xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh? Không nên xem thường hiện tại đứa bé, có cái gì liền lấy ra đi. Tề Cảnh Huy khoát khoát tay, không thèm quan tâm nói, đã Tề Cảnh Huy kiên trì, Lưu giáo sư cũng không có phản đối, để cho người ta một lần nữa lấy ra một thanh cải tiến mấy lần tinh có thể súng. Thương của nó thân nhỏ bé, nhìn qua so trước đó mấy cái cũng tinh xảo rất nhiều. Đây là chúng ta gần nhất cải tạo tương đối tốt hàng mẫu. Đến tiếp sau sẽ đầu nhập sinh sản, sử dụng vẫn là tinh hạch. Đã tư lệnh mở miệng, như vậy thanh này tinh có thể súng sẽ là của ngươi. Gặp Ôn Giao tiếp nhận súng sau trong tay, thưởng thức, động tác nhìn qua còn rất ra dáng. Lưu giáo sư không khỏi diễu diễu nói, nha, không nhìn ra, tuổi còn nhỏ thật đúng là luyện qua a. Ôn Giao nghiên cứu đến không sai biệt lắm, phát hiện bên trong còn chứa tinh hạch, thế là trực tiếp đưa tay, xạ kích. Liền mở mấy phát, thậm chí đều không có nghiêm túc nhắm chuẩn. Nhìn thấy Ôn Giao như thế không đúng tiêu chuẩn động tác, Lưu giáo sư không khỏi lắc đầu, loạn như vậy đánh, có thể đánh trúng cái gì a? Quả nhiên vẫn còn con nít a. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ nghe thấy Tề Cảnh Huy lớn uống một tiếng, tốt, tốt cái gì? Lưu giáo sư còn chưa nghĩ sâu, bên tai liền truyền đến Tề Cảnh Huy thanh âm, ngày hôm nay cuối giày, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về, ngài nhớ kỹ đem tư liệu chỉnh lý tốt sau cho ta, yên tâm ta nhớ được, chính chúng ta ra ngoài. liền tốt, ngài không cần tiễn. Chờ Tề Cảnh Huy mang theo Ôn Dao đi ra thí nghiệm sân huấn luyện, Lưu giáo luyện chậm rãi dạo bước đi tới mấy cái bia ngắm trước, phát hiện mấy cái hình tròn bia trên đều là trúng đích trung tâm, mà hình người bia bên trên mi tâm vị trí đều có một cái vòng tròn lỗ. Cái này, Lưu giáo sư chấn kinh rồi, dạng này cũng được, đi một chuyến sở nghiên cứu. Ôn Dao lại bắt đầu trạch, mỗi ngày trừ minh tưởng chính là tìm địa phương liên hệ dị năng, nghĩ mới chiêu thức, có đôi khi còn đi dị năng chiến sĩ sân huấn luyện kéo lấy bọn họ đối luyện. Có thể để các chiến sĩ không ngừng kêu khổ, ngay từ đầu sợ ra tay nặng, không dám dùng toàn lực. Về sau phát hiện, liền xem như dùng toàn lực bị ngược vẫn là bọn họ. Đoàn trưởng lúc nào trở về à? Mau đưa muội muội của ngươi mang đi đi. Mà một bên khác, Tề Cảnh Huy đã đem liên quan tới tinh thạch phát hiện cùng nghiên cứu báo lên trung ương. Cái này nặng phát hiện lớn kinh động đến không ít đại nhân vật. Hoa Bắc căn cứ Sơn Cảnh Phủ lần nữa khẩn cấp tổ chức hội nghị trọng yếu. Trong phòng họp người ít đi không ít, mà lại đại bộ phận đều là xuyên quân trang sĩ quan. Vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm túc, cúi đầu nhìn kỹ tài liệu trong tay. Lần này phát hiện lại là Hoa Nam căn cứ. Xem ra Hoa Nam căn cứ thật đúng là ngọa hổ tàng long, không thể coi thường a. Một người mặc không quân sĩ quan phục nam tử trung niên vừa cười vừa nói, giọng điệu ý vị không rõ, tựa hồ còn mang theo điểm chua chua cảm giác. Không có cách, ai kêu hiện tại chúng ta không quân cùng hải quân không có tác dụng gì võ chi địa đâu. Có người nhún nhún vai, cảm khái vô hạn, cái này chết tiệt tận thế để toàn bộ thế giới đại biến dạng. Hiện tại chiến cơ phi hành trên không trung rất dễ dàng nhận các loại nhân tố mà rơi vỡ. Trừ phi tình huống đặc biệt, hiện tại rất ít xuất động chiến cơ, mà hải quân thì càng khỏi phải nói. Bây giờ nước biển vị lên cao, rất nhiều địa thế thấp xuôi theo hải thành thị đều bị chìm. Không ít lúc ấy ở trên biển tuần tra thuyền hạm đều chưa có trở về. Những hải quân kia đồng dạng sinh tử chưa biết. Trong biển nguy hiểm so trên lục địa muốn lớn rất nhiều. Từ vệ tinh quay chụp đến một chút ảnh chụp đến xem, trên mặt biển không chỉ một lần xuất hiện qua to lớn không biết sinh vật. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem ảnh chụp liền khiến người sinh ra sợ hãi. Đừng nói mấy lời vô dụng này, nên lúc huấn luyện vẫn là phải huấn luyện, nói không chừng lúc nào liền muốn các ngươi lên, có cái gì đáng oán hận. Hạ lão mở miệng, những người khác cũng liền ngậm miệng. Cái này trong báo cáo phát hiện người nghe nói thế nhưng là hạ lão ngoại tôn. Xem ra hạ lão bắt đầu bao che khuyết điểm, gặp mọi người đều an tĩnh lại. Trịnh Viêm Bân đơn giản giải thích hạ Tề Cảnh Huy trong báo cáo cho. Sau đó hỏi, Tề Tư lệnh đề nghị chúng ta tạm hoãn xuất binh hành động, trước ra sức tìm kiếm tinh thạch, lợi dụng cái này mùa đông tăng lên chiến sĩ thực lực. Tại đầu xuân thời điểm xuất binh, mọi người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không sai. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, zombie hành động cũng hoàn toàn chính xác có chỗ trì hoãn. Chúng ta có thể lợi dụng khoảng thời gian này tăng lên thực lực của chúng ta. Dạng này đến lúc đó thu phục mất đất cũng có nắm chắc hơn. Ta cũng đồng ý, không sai. Đề nghị này rất tốt. Ta có một vấn đề. Tại một mảnh tán đồng thanh bên trong, có người phát ra thanh âm bất đồng. Vấn đề gì? Trịnh Viêm Bân hỏi, dựa theo Tề Cảnh Huy thuyết pháp, tinh thạch này phát hiện đã có không ngắn thời gian, vì cái gì hiện tại ở trên báo, sẽ không phải nên không biết cái gì. Phụ thân của Tề Cảnh Huy cũng tới, hắn cùng hạ lão cùng thế hệ, cũng là đã từng vì Hoa Quốc lập xuống chiến công hiển hách Nguyên lão cấp nhân vật. Bị Tể lão liếc qua người nuốt một ngụm nước bọt, gạt ra một cái nụ cười. Không có gì, chính là cảm thấy Tề Tư lệnh nếu như sớm một chút báo lên lời nói càng tốt hơn. Dù sao chúng ta Hoa Bắc căn cứ điều kiện càng tốt hơn, nhân viên nghiên cứu khoa học càng nhiều, cái này không có gì tốt tìm tòi nghiên cứu. Tề Tư lệnh chỉ bất quá cẩn thận chút thôi. Đã các ngươi đều đồng ý đề nghị này, cái kia chúng ta hiện tại đến thương lượng một chút cụ thể phương án hành động đi. Converter Lắc Mê Trang, hết chương.